Tinh Thần Châu, chương 1027, gocchuyenaudio.com, tác giả đánh nhầm số chương nhưng nội dung vẫn liền mạch. Cách chương.